Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 65, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Một năm sau, dưới ánh nắng ấm áp và không khí vui nhộn của công viên, có một nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Ở ngoài đằng xa cũng đang có một đôi ẩn ẩn núp núp cố gắng quan sát thật kỹ hai người đang ngồi trên ghế đá. Hoàng Mi, đừng chen vào giữa hai người họ nữa. Chúng ta đi chơi chỗ khác thôi. Tú Trưng ra bộ mặt nũng nịu mà làm nũng Hoàng Mi. Cái cô này thích chen vào chuyện người khác. Em không có chen, em đang nghĩ cách giúp hai người đó làm nóng tình cảm hơn. Ánh mắt quả quyết của Hoàng Mi thực sự khiến Tú chán nản. Cậu biết Hoàng Mi thông minh nhưng cậu không muốn cô lại dành nhiều thời gian của mình cho người khác trong khi cậu còn đang phải tranh thủ thời gian thế này. Hoàng Mi đã mất quá nhiều sức trong công việc và các quỹ từ thiện rồi. Giờ lại còn đeo thêm danh hiệu bà mối nữa. Cậu không muốn người cậu yêu càng ngày càng gầy. Giờ đây cô đã quá nhỏ bé rồi. Mi à, tình cảm của họ vẫn đang rất tốt mà. Em cứ để cho nó tự nhiên đi. Đâu phải lúc nào tình cảm theo kế hoạch cũng vững bền đâu. Đa cao phải ai cũng điên như bà bảo anh. Đi thôi, đi chơi với anh đi, đừng đứng ở đây phá đám nữa. Không giúp em thì tránh ra. Em tự có thể làm. Tú thật sự tức giận. Tại sao cậu lại có người yêu quá thông minh như vậy? Thằng người yêu cậu ngốc ngốc một tí cậu còn có thể bắt nạt, nhưng giờ đây thì cậu mới chính là người bị bắt nạt. Đi theo anh. Tú quyết tâm không thể để vợ tương lai của mình lo chuyện bao đồng nữa. Cậu nhấc bổng Hoàng Mi lên và ôm vào lòng. Khuôn mặt cậu cười tươi hớn hở bước từng bước chắc chắn mà rời khỏi đó với Hoàng Mi trên tay. Bỏ em xuống, chuyện chưa xong mà, em phải giúp Dung, phải giúp tên Dương Trăng Hoa ấy. Anh là người cần em giúp đầu tiên này. Hoàng Mi trừng mắt nhìn Tú rồi véo nhẹ lên vai Tú một cái. Cậu không thấy đau nhưng lòng thì nở hoa rầm rộ. Cảm giác yêu và được yêu khác hẳn với cảm giác cô đơn chờ đợi trong 6 năm trước. 2 năm sau nữa, anh, em đỗ đại học rồi. Em đỗ đại học thật rồi. Nhìn này, giấy trúng tuyển đại học nhé. Em sắp thành sinh viên rồi. Hạ anh nhớ giữ lời hứa của mình nha. Nó mừng rỡ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nhận được giấy báo nó liền phi ngay đến công ty hắn báo tin mừng. Nhưng thử nhìn xem, hắn cứ cặm cụi vào đống giấy tờ mà bơ nó chứ. Nguyễn Tuấn Nguyên, dạ, Nguyên giật bắn mình khi nghe thấy tên mình được sướng lên. Hắn theo phải dạ tự nhiên mà dạ riêng nó thì cười rất tươi khi nghe thấy tiếng trả lời của hắn. Đâu phải ai gọi hắn cũng dạ đâu. Em đỗ đại học rồi, nó nói to rõ ràng từng chữ để hắn có thể tiếp thu hết. Ừ, anh biết rồi. Một câu trả lời ngoài sự mong đợi của nó. Nó nghĩ hắn sẽ mừng rỡ mà chúc mừng nó nhưng câu trả lời chỉ có ừ, anh biết rồi. Câu này ý là sao? Anh muốn ăn đòn không hả? Nhìn thái độ tức giận của nó hắn lại thấy vui vui. Nó coi trọng hắn nên mới tức giận khi hắn không quan tâm. Nhìn thái độ đáng yêu này sao hắn yêu thế chứ? Bảo anh, lại gần đây anh bảo. Nó nhăn mày nghi ngờ. Hắn vừa thờ ơ với nó nhưng sao giờ đã đổi ngay thành cái giọng ngọt hơn cả đường. Hắn có ý gì đây? Nó mân mê lại gần nhưng vẫn không quên phòng vệ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Hắn phải bật cười với cái dáng điệu của nó. Hắn là người yêu nó chứ có phải con cọp đâu. Hắn nhanh như chớp túm lấy tay nó rồi kéo thật mạnh về phía mình. Mục tiêu của hắn chính là thơm vào má của nó coi như là khen thưởng. Kế hoạch của hắn thành công nhưng hắn lại thấy đau nhức phần bụng của mình. Thơm má nó một cái mà phải trả giá ngang bằng thế này sao? Em định giết chồng à? Hừ, nếu muốn giết anh thì em phải lấy được cái giấy đăng ký kết hôn đã. Lúc đó tiền anh mới chính thức chui vào túi của em. Hắn thực là hết chỗ nói. Đến hắn nó cũng đem ra tính toán. Em giờ đã biết kinh doanh rồi. Thôi chúng ta đi ăn cơm chúc mừng em đỗ đại học. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên nhau. Cùng nhau sống vui vẻ. Hắn nhìn nó vui hắn cũng vui, hắn sẽ mãi mãi là người che chở bảo vệ nó. Từng bước đi của nó sẽ luôn có hắn ở bên. Cách chương.